Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, thứ 26 chương đóng cửa. Phòng yêu nghiệt, nhị, ở Tiêu Phong thần tay liền muốn đụng tới Phật Liên yêu nghiệt một khắc kia. Phật Liên hoa sen trên người đột nhiên trường ra tượng hai căn chòm râu như nhau xúc tu. Liên thân sau này co rụt lại, hai xúc tu trực tiếp chui vào Tiêu Phong thần trước ngực. Sau một khắc, Tiêu Phong thần toàn thân cao thấp máu như chảy ra bình thường. Cấp tốc sói mòn, tẫn số tiền về kia hai xúc tu chung. Trên người máu chảy tan biến tốc độ quá nhanh. Tiêu Phong thần trên mặt huyết sắc ở trong nháy mắt thốn được sạch sẽ. Cả khuôn mặt lập tức trở nên cực kỳ trắng bệch. Thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ. Từng chút trở nên khô. Tiêu Phong thần ánh mắt kinh hoàng. Hắn muốn né tránh này hai dâu, nhiên mà cho dù hắn dùng dao nhỏ đi khảm, cũng không thể tương kia hai căn thoạt nhìn tế tế dâu cấp chặt đứt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình lượng nước hòa máu tan biến. Hắn cũng bị hút thành người làm, thế nhưng làm hung danh truyền xa đệ nhất yêu hoa. Phật Liên cũng là có tính tình của mình, nó kiên quyết cự tuyệt khó mà nuốt xuống còn có mùi máu. Thế là... Ở Tiêu Phong thần sắp biến thành người làm thời gian, Phật Liên yêu nghiệt hoa sen cánh hoa run rẩy. Mãnh lại đem vừa rồi toàn bộ hút tới máu, toàn bộ bắn hôi Tiêu Phong thần trong cơ thể. Tiêu Phong thần thân thể lại lập tức lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bành trướng. Mạc Vân Sơ cách thật xa cũng có thể cảm nhận được yêu nghiệt kia ghét bỏ cảm xúc. Này ra hỏa thật đúng là một điểm người ngoài máu cũng không hút. Đãn thoáng cái phải đem nhiều như vậy máu toàn đưa về Tiêu Phong thần trong thân thể. Lại đâu có dễ dàng như vậy, cho dù ở y viện muốn chuyển máu cũng phải treo cái từng tí. Một giọt tích chuyển vận A, này yêu nghiệt là muốn đem Tiêu Phong thần đùa chơi chết không? Tiêu Phong thần cảm thấy mình toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đô ở đau. Thân thể hắn chướng được lợi hại. Cũng nhịn không được nữa đáy lòng sợ hãi. Dừng lại, mau nhượng nó dừng lại. Mau dừng lại, lại bành trướng xuống, cả người hắn đô hội nổ. Hắn còn không muốn chết. Mạc Vân Sơ đứng bất động, câu môi, cười híp mắt nhìn hắn. Tại sao muốn dừng lại? Này thật tốt ngoạn nha. Trong nhà ta yêu nghiệt ngoạn nhiều lắm vui vẻ, nàng mặc dù cười híp mắt. Híp lại trong mắt. Sở mang cảm xúc lại là lạnh giá bao la, Tiêu Phong thần lần đầu tiên ở trên người của nàng cảm nhận được sợ hãi. Hắn không rõ, vì sao những ngày qua với hắn nói gì nghe nấy tiểu nữ nhân. Hội biến hóa nhanh chóng, trở thành bàn lạnh nhạt vô tình, lẽ nào thật là bị chính mình trước đây thương thấu tâm. Tiêu Phong thần trơ mắt nhìn thân thể của mình chướng đến cực hạn. Mạch máu gần như nổ phạm vi. Hắn liền cảm thấy sợ hãi, thế nhưng hắn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Vân Sở, Sở Sở, thần ca ca cầu ngươi, mau nhượng nó dừng lại. Ta biết ngươi còn đang oán ta đúng hay không? Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ nhượng nó dừng lại, ta lập tức cùng Mạc Vũ Huyên từ hôn, thành thân với ngươi, ngày mai sẽ thành thân. Mạc Vân Sơ suýt nữa bị buồn nôn hỏng rồi. Nguyên bản còn tính toán vui đùa một chút hắn liền hào. Chớ đem nhân ngoạn hỏng rồi, nghe thấy hắn nói như vậy, ánh mắt càng lãnh, chết đã đến nơi còn muốn gạt người. Nàng kia còn có cái gì hảo thủ mềm. Mạc Vân Sơ đang chuẩn bị nhượng yêu nghiệt trực tiếp bể mất Tiêu Phong thần thân thể. Lại đột nhiên tựa cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng chính sảnh ngoại nơi nào đó nhìn sang. Có người tiến vào. Nàng là mộc hệ dị năng, trời sinh là có thể điều khiển hoa cỏ cây cối đẳng tất cả thực vật. Mà nàng mỗi lần đảm nhiệm vụ thời gian, đô thói quen lợi dụng cảnh vật chung quanh từng cọng cây ngọn cỏ giám thị hoàn cảnh. Bởi vậy, vừa có nhân tiến vào này trong phạm vi, nàng lập tức cũng cảm giác được, Mạc Vân Sơ nheo mắt lại, người tới, lại vẫn là người quen, Mạc Vũ Huyên, tinh con ngươi xẹt qua một đạo ám quang. Mạc Vân Sơ đột nhiên tương yêu nghiệt thu về, tiến tới trước mặt Tiêu Phong thần, mở to mắt hỏi, người nói lời giữ lấy lời. ngày mai sẽ cùng Vũ Huyên giải trừ đính hôn, sau đó cùng ta thành thân không? Tiêu Phong Thần vừa thấy có hy vọng, lập tức gật đầu, đương nhiên tính, trong lòng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, nàng quả nhiên còn là yêu chính mình. Mạc Vân Sơ ý nghĩa sâu xa liếc mắt nhìn Mạc Vũ Huyên náu mình vị trí. Sau đó giả vờ không tin nói, ta không tin, trừ phi ngươi lớn tiếng thề. Tiêu Phong Thần lúc này nhất cái mạng nhỏ còn niết ở Mạc Vân Sơ trên tay. Rất sợ nàng lại đem yêu nghiệt triệu hồi ra đến, lập tức lớn tiếng thề nói, ta Tiêu Phong Thần thề với trời, ta ngày mai lập tức cùng Mạc Vũ Huyên từ hôn, cưới vợ Mạc gia đại tiểu thư Mạc Vân Sở. Nếu vì này thề, nhất định thiên lôi đánh xuống. Mạc Vân Sơ hài lòng vỗ vỗ tay, kia ta chờ ngươi tin tốt nga, thần ca ca tương đương, viện ngoại, góc tường, chính tay nghe Tiêu Phong Thần phát thề độc Mạc Vũ Huyên. Sắc mặt đầy mù, hết chương.